Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, phục sát chợt hiện. Thạch Hạo kinh hãi, vội vàng vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, từng đóa hoa sen nở rộ, đem hắn bao vây lại, sau đó, quang hoa chém tới, bành bành bành. Hoa sen một đóa tiếp nối một đóa phá toái, thẳng đến cuối cùng một đóa thời điểm, mới chỉ nát một nửa. Đạo quang hoa này công kích chi uy cuối cùng cáo đi qua. Thạch Hạo tê một tiếng, lòng còn sợ hãi, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, dù là lấy thể phách của hắn mạnh mẽ, hiện tại cũng phải bị trọng thương. Quả nhiên, những thứ kia đều không có dễ cầm như vậy. Hắn lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu quan sát, bất quá, trong rừng cây này nhưng không có trận pháp gì, chí ít lấy Thạch Hạo nhãn lực nhìn không ra, công kích kia là đánh ở đâu ra. Thạch Hạo nhìn thật cẩn thận, đây là bởi vì có trái cây từ trên cây rớt xuống, tại cùng mặt đất trong đụng chạm, bạo phát ra kinh người uy năng. Đủ để đối với thập tinh chiến lực ngân linh tiên đều là tạo thành trọng thương. Mặt đất vẫn có thật nhiều trái cây, có đã bắt đầu hư thối. Chính là những trái cây này tản mát ra kinh người năng lượng cùng tiên tắc, để cho người ta cách xa xa đều có thể cảm ứng được. Trái cây rơi xuống là hoàn toàn không có quy luật, cho nên ngắt lấy trái cây liền biến thành hoàn toàn tìm vận may sao? Thạch Hạo chờ đến Cửu Liên Phong Thiên Thuật lại có thể một lần nữa sử dụng. Hắn vọt vào trong rừng cây, bằng tốc độ nhanh nhất ngắt lấy trái cây, nhưng chỉ là bắt mấy cái đằng sau, liền gặp một trái cây kiên định thoát ly nhánh cây giữ lại. Rớt xuống, hưu, sau đó, liền gặp một đạo quang hoa trải rộng ra, hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Thạch Hạo đã tới không kịp lui, chỉ có thể vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật cứng rắn chống đỡ. Bành, hắn bị sinh sinh rung ra rừng cây, bất quá, trên mặt của hắn lại là mang theo dáng tươi cười. Bởi vì lần này, hắn thu hoạch không ít trái cây, nghỉ ngơi một chút, lại đến, Thạch Hạo tin tưởng, trừ hắn ra, những người khác muốn ngắt lấy tiên quả khó như lên trời. Trừ phi ngươi có được chí ít thập nhất tinh chiến lực. Bằng không mà nói, quang hoa quét qua, ngươi làm sao cũng biết bị trọng thương. Phóng nhãn thiên hạ, cho dù là quần tinh chi đỉnh, có được thập nhất tinh chiến lực thiên tài cũng hẳn là ít đến thương cảm. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi nhìn, bản cô nương tặng cho ngươi Cửu Liên Phong Thiên Thuật lợi hại a. Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý. Thạch Hạo cười một tiếng. Đây coi như là Tô Mạn Mạn công lao sao? Ân, tính, lúc trước không có nàng cung cấp ngự hỏa đan, hắn căn bản không có khả năng xâm nhập như vậy hiểm ác địa phương. Đều là ngươi công lao. Thạch Hạo cười nói. Dù sao chuyện này cũng không có gì xuất nhập, thỏa mãn một chút Tô Mạn Mạn lòng hư vinh cũng tốt. Một chút thời gian đằng sau, Thạch Hạo lại tiến vào rừng cây, hái một chút tiên quả đằng sau. Bành, bị một đạo hào quang cho chém bay ra ngoài. Hưu, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người đột nhiên cướp đi ra, huy động lợi kiếm, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng Thạch Hạo hay là thấy rõ ràng, đây là một cái người bịt mặt, trong tay nắm thì là ngân linh tiên khí, một kích này thẳng chém cổ của mình, nếu là bị chém trúng mà nói, vậy dù cho lấy thể phách của hắn đều muốn hỏng bét. Người này thật đúng là âm hiểm, cố ý chờ Thạch Hạo bị đánh bay đi ra trong nháy mắt. Đúng là hắn phòng ngự cực kỳ trống rỗng thời điểm. Cho nên, một kiếm này chính là vì muốn Thạch Hạo mệnh, quả quyết, lăng lệ, đáng sợ, cửu tinh ngân linh tiên. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, nhưng một kích này uy lực còn không có đột phá thập tinh cực hạn. Thuấn Di, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ở nơi này, hắn sẽ không có phòng bị sao? Hắn một mực mở ra tiểu tinh vũ, chính là lo lắng sẽ gặp được cái gì đột phát tình huống. Xoát, một kiếm chém tới, nhưng Thạch Hạo lại là mất tung ảnh. Người kia một kiếm chém không, lập tức lộ ra không gì sánh được đến vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, một kiếm này hẳn là 10 phần chắc 9. Hắn kỳ thật cũng không phải là vừa mới lại tới đây, mà là đã có một hồi. Nhưng một mực tải từ đứng ngoài quan sát cha, phát hiện Thạch Hạo cái kia cửu liên phong thiên thuật cường đại. Cho nên, hắn mới có thể định ra sách lược, đợi Thạch Hạo dùng qua loại bí thuật này đằng sau mới ra tay. Nhưng mà, không nghĩ tới Thạch Hạo dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể tỉnh táo, kịp thời dùng một tấm thuấn di phù, để hắn cũng là không thể không bội phục. Bất quá, người kia cười lạnh, người nguy cơ còn chưa kết thúc đấy. Xoát, lại là một đạo hàn quang chém ra, bổ về phía Thạch Hạo đầu. Sát thủ, lại có hai tên, một đao này quá nhanh, quá chuẩn, để Thạch Hạo ngay cả thuấn di suy nghĩ cũng là không cách nào dâng lên. Bành, có thể Thạch Hạo phản ứng tốc độ lại là vượt qua bất luận người nào dự kiến. Một mặt tấm chắn đột ngột xuất hiện, bảo hộ ở trước người hắn. Đao chặt tới, nhưng căn bản không cách nào oanh phá tấm chắn phòng ngự. Ngược lại đã dẫn phát lôi đình tràn động. Từ một chút, người thứ hai thích khách lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân vẫn có dòng điện đang nhấp nháy, không cầm được run rẩy. Hai tên thích khách đều là hãi nhiên. Bọn hắn tìm cơ hội tốt như vậy, có thể thế mà còn là không có thể đem Thạch Hạo xử lý. Làm sao có thể? Lúc này, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di mới phản ứng được. Đều là giận dữ, tiểu ma nữ trực tiếp lấy ra một tấm phù binh. Không nói hai lời, liền hướng về một tên thích khách đập tới. Oanh, phù binh phát huy, hóa thành một cái thông thiên đại thủ. Tên thích khách kia vội vàng trốn. Cũng may mà hắn là đệ nhất thời gian chạy ra, khó khăn lắm đem đại thủ công kích tránh khỏi, bằng không mà nói, hắn khẳng định chỉ có bị oanh sát thành cặn bã phần. Dù là như vậy, hắn vẫn chưa tỉnh hồn, vừa rồi chỉ cần phản ứng của hắn hơi chậm hơn một chút xíu. Giờ phút này khẳng định đã xong đời, đây chính là Kim Nguyên Tiên cấp bậc phù binh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hai cái giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, không cần phải nói, một cái là Quách Phàm, một cái là Mã Bộ Phi. Hai tên thích khách đồng thời run lên trong lòng, bởi vì bị Thạch Hạo đoán trúng. Bất quá, chỉ cần bọn hắn không lộ ra chân dung, vậy sau này liền có thể cắn chết không nhận nợ. Vừa vặn, ta cũng muốn tìm các ngươi tính sổ sách. Thạch Hạo bẻ bẻ cổ, lộ ra trùng thiên chiến ý. Nhị tinh hắn hẳn là có tư cách cùng cửu tinh thiên tài đánh một trận. Nói gì không hiểu? Quách Phàm cười lạnh nói, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn cũng không tin Thạch Hạo trên thân còn có bao nhiêu tấm thuấn di phù, mà lại chỉ cần hắn cách Thạch Hạo đủ gần, vậy Tô Mạn Mạn khẳng định không dám vận dụng phù binh, bởi vì này sẽ đem Thạch Hạo cũng cuốn vào. Cửu tinh giết nhất tinh, sẽ có nhiều khó khăn sao? A, tiểu tử này phá vỡ mà vào nhị tinh rồi. Mới chút điểm thời gian này, gia hỏa này liền từ đồng giáp tiên bước vào ngân linh tiên, thậm chí còn thành tựu nhị tinh. Thật kinh người nha. Hắn lập tức run lên. Hiện tại cũng không phải lúc than thở, vội vàng toàn lực xuất thủ, hướng về Thạch Hạo một đao chém đi qua. Đinh đinh đinh đinh, Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim cũng là hóa thành một cây đao, cùng Quách Phàm cứng rắn. Cái này khiến Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi đều là kinh hãi. Tiên kim thế mà còn có thể biến hóa trạng thái. Đây đây đây, đây là tài liệu gì chế thành? Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo tay trái vận đao,